Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 181. Kiều Hân Hân trở về lúc sau đầu tiên nhìn một chút tân phòng làm việc. Cũng là ở cái kia phố. Sở dĩ dọn đi ra ngoài là bởi vì nàng ở cha Lý Mục thời điểm. Phát hiện căn nhà này là Lâm Tử Thần danh nghĩa. Tuy rằng Lâm Tử Thần trước mắt ở tại công ty phụ cận, nhưng phòng ở cũng muốn còn cho nàng a. Kiều Hân Hân lúc ấy liền liên hệ người môi giới. Nàng lần này thỉnh hai Chu tiểu nghỉ dài hạn, đi trấn Hạ Thủy Hoa 5 thiên thời gian. Sau khi trở về quyết định chuyển nhà, nàng cho rằng Lâm Tử Thần tìm nàng là vì nói phòng ở sự tình đâu. Trên thực tế Lâm Tử Thần đã sớm nói, không cần nàng dọn đi, chỉ là chính nàng khăng khăng muốn dọn, tuy rằng vẫn là có điểm luyến tiếc. Kiều Hân Hân đứng ở phòng ngủ cửa, nhìn bên trong Thiên Nam Hải Tử khí phòng. Đây là nàng trước kia ca ca trụ quá địa phương, thời gian không còn sớm. Hai cái trợ lý đã tan tầm, nàng một người ngồi ở đơn người trên giường, vuốt ve mềm mại đệm chăn. Hảo hoài niệm a, lúc ấy, mỗi ngày đều cùng ca ca cùng nhau, tuy rằng chỉ có thực ngắn ngủi 3 ngày. Kiều Hân Hân ngã xuống trên giường, nàng nhìn trần nhà phát ngốc, đầu óc trống trơn. Trong khoảng thời gian này, nàng thường xuyên xuất thần. Rất nhiều thời điểm cái gì cũng không tưởng, nhìn qua thực trì độn bộ dáng, cũng khó trách ca ca sẽ lo lắng nàng. Ai, cảm giác làm cái gì đều thực không sức lực a. Nếu tinh tế phát sóng trực tiếp là một giấc mộng, kia trận này mộng thật là hao phí nàng sở hữu thể lực. Nàng hiện tại liền muốn tìm cái địa phương, hảo hảo ngủ một giấc. Chính là chỉ cần một nhắm mắt lại, mãn đầu óc đều là người xem làn đạn. Hi hi hi, chủ kênh buổi tối hảo tương đương. Người gần nhất như thế nào thỉnh nghỉ dài hạn a? Không khai xâm, mỗi ngày đều đang đợi phát sóng trực tiếp nói bằng ba bằng. Kiều Hân Hân bỗng dưng mở to mắt, đầu giường ánh đèn hơi ám. Lại, mơ thấy bọn họ a. Phòng phát sóng trực tiếp biến mất về sau, lo lắng nhất tuy rằng là ca ca, nhưng tưởng tượng đến đám kia đáng yêu tinh tế người xem, nàng trong lòng liền sẽ truyền đến một trận chua xót. Không biết bọn họ hiện tại thế nào, sẽ tưởng niệm chính mình sao? Màn hình di động bỗng nhiên sáng lên, Kiều Hân Hân nhìn qua đi, nàng tiếp lên, uy, ân. Ta mới vừa tỉnh ngủ, muốn ăn cái gì? Ta liền ở phía sau phố phụ cận đều có thể. Lâm Tử Thần khẽ thở dài một tiếng, nói, ta liền biết ngươi khẳng định còn không có ăn cơm. Chờ ta. Kiều Hân Hân tuy rằng trước kia cũng không thế nào ái ra cửa, nhưng lần này cùng trước kia rõ ràng không giống nhau. Tranh tử lớn như vậy đỉnh đạc người đều cảm giác được. Huống chi là Lâm Tử Thần đâu, chuyện tranh xã nhiều vội a, nàng vẫn là sẽ đem Kiều Hân Hân sự tình phóng tới hàng đầu vị trí. Quan trọng nhất chính là, cúp điện thoại sau, Lâm Tử Thần đi hướng một quán ăn, muốn một phần qua cầu mễ tuyến đóng gói. Nàng nhớ rõ, Kiều Hân Hân yêu nhất ăn nhà này mễ tuyến, không bao lâu. Lâm Tử Thần liền tới rồi. Nàng có phòng ở chìa khóa trực tiếp mở cửa tiến vào. Kiều Hân Hân xúc ở trên sofa xem tivi, trên người cái tiểu thảm, nhìn đến nàng tiến vào sau cũng không quá lớn phản ứng. Lâm Tử Thần đi phòng bếp, đem đóng gói mễ đóng chỉ ở trong chén, lại đoan tới rồi trên bàn trà. Sần nhiệt ăn, nàng đem chiếc đũa đưa qua. Cảm ơn. Kiều Hân Hân tiếp được, nàng từ trên sofa ngồi dậy, ngồi xổm trên mặt đất, bàn trà thực lùn, nàng ngồi xổm ăn vừa vặn tốt. Lâm Tử Thần ngồi xuống nàng bên cạnh, nhìn tivi Lý Chính ở phòng Star Wars. Kiều Hân Hân gần nhất đối phim khoa học viễn tưởng phi thường cảm thấy hứng thú. Cơ bản một người ở nhà thời điểm đều là lục soát này đó. Trước kia nàng cũng không biết vì cái gì, nhưng là hiện tại nàng đã minh bạch. Lâm Tử Thần ngồi ở trên sofa, nàng do dự đã lâu, mới chậm rãi mở miệng nói, cái kia, ta ngày hôm qua thời điểm, thu được một phần chuyển phát nhanh, ân, tuy rằng không biết gửi kiện người là ai, nhưng, kia giống như là ta chính mình viết đâu. Lâm Tử Thần từ trong bao lấy ra một quyển phục cổ notebook, nàng phóng tới trên bàn trà, có lẽ, sẽ đối với ngươi có trợ giúp, nhật ký. Kiều Hân Hân nhìn thoáng qua, nàng đem trong miệng mễ tuyến nuốt đi vào, chỉ ăn một lát liền no rồi, hoặc là nói, nàng vốn dĩ liền không đói bụng. Kiều Hân Hân mở ra sổ nhật ký, mặt trên tự thể quyên tú thanh lệ, viết thực dụng tâm ni mà đệ nhất trang. Câu đầu tiên lời nói, liền hoàn toàn hấp dẫn nàng lực chú ý. 2012 năm 6 nguyệt 12 ngày. Hôm nay, trong đầu xuất hiện một cái kỳ quái quản gia A, sợ tới mức ta trực tiếp chạy tới bệnh viện làm não bộ kiểm tra. Mà bác sĩ nói cho ta hết thảy bình thường. Không phải đâu, có thể cho ngoại tinh nhân phát sóng trực tiếp. Ta thế nhưng không phải tinh thần phân liệt. Nhưng thật sự không biết phát sóng trực tiếp cái gì nha. Mà ta người đại diện nói cho ta, có thể làm mỹ thực. Ngô, mỹ thực phát sóng trực tiếp, bọn họ sẽ thích sao? Nhìn mặt trên nội dung, Kiều Hân Hân ngón tay hơi hơi phát run. Nàng kinh ngạc nhìn Lâm Tử Thần, hỏi, đây là ngươi nhật ký? Lâm Tử Thần gật gật đầu, nói, tuy rằng ta một chút ấn tượng đều không có, nhưng tự thể đích thật là của ta. Hơn nữa, Lâm Tử Thần đem nhật ký về phía sau lật vài tờ. Nàng chỉ vào mặt sau mỗ hành tự. Ngươi xem, tên của ta kia một mặt thượng, đích xác viết ra nàng tên. Lâm Tử Thần, ta cẩn thận nghiên cứu một chút nội dung. Trên cơ bản rất nhiều tình huống cùng ta ăn khớp. Nói thực ra, ta ngay từ đầu cảm thấy đây là người nào đó cùng ta làm trò đùa dai. Bất quá xem ngươi gần nhất như vậy, trầm mê với phim khoa học viễn tưởng, liền nghĩ lấy tới cấp ngươi nhìn xem. Hân Hân, này bổn nhật ký ngươi yêu cầu sao? Kiều Hân Hân kích động cầm Lâm Tử Thần thủ đoạn. Nàng run giọng nói, cảm ơn ngươi, ta quá yêu cầu, rốt cuộc tìm đánh cùng tinh tế có quan hệ, đồ vật. Nàng lập tức ngồi dưới đất lật xem trong tay notebook, từng trang xem qua đi. 5 năm trước những cái đó sự tình phảng phất đều sôi nổi trên giấy. Lâm Tử Thần đảo không có gì phản ứng, rốt cuộc sổ nhật ký đồ vật nàng hoàn toàn không nhớ rõ. Xem nó liền giống như xem tiểu thuyết. Nàng hiếu kỳ nói, Hân Hân a, trên thế giới này thật sự có tinh tế phát sóng trực tiếp sao? Có, Kiều Hân Hân chém đinh chặt sắt nói, tuy rằng ta không biết cụ thể đã xảy ra cái gì, nhưng những cái đó trải qua khẳng định là thật sự. Nói, này bổn nhật ký là ai gửi cho ngươi? Lâm Tử Thần lắc lắc đầu, nàng buồn rầu nói, gửi đồ vật người không có lưu lại địa chỉ, chỉ biết là ở một cái xa xôi quốc gia. Đúng rồi, Lâm Tử Thần bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nàng nhìn về phía Kiều Hân Hân nói, còn nhớ rõ ngươi phía trước hỏi ta người kia sao? Ngoặc kép ngoặc kép, Lý Mục Ân ở nhật ký, hắn là ta người đại diện đâu? Kiều Hân Hân sửng sốt một chút, nàng cúi đầu nhanh chóng lật xem, quả nhiên thấy được cùng Lý Mục có quan hệ nội dung. Rồi sau đó mặt Lâm Tử Thần có chút biệt nữ rời đi tầm mắt, nàng nhỏ giọng nói, ta nhưng cái gì đều không nhớ rõ. Nếu không phải ngươi hỏi qua ta Lý Mục, ta thật cảm thấy đây là một quyển khoa học viễn tưởng tiểu thuyết, nhật ký là nước chảy thức ký lục. Lại rất chân thật, đặc biệt là ở Kiều Hân Hân xem ra hết thảy đều như vậy quen thuộc. 5 năm trước Lâm Tử Thần cũng làm quá tinh tế chủ kênh, hơn nữa là ở Lý Mục kỳ hạ. Này liền đúng rồi, Kiều Hân Hân vẫn luôn đều biết Lý Mục ở nàng phía trước cũng mang quá một người địa cầu chủ kênh. Tên kia chủ kênh thành tích phi thường không tồi, sau lại bởi vì vi phạm quy định bị hủy bỏ phòng phát sóng trực tiếp. Lý Mục không ngừng một lần nhắc nhở nàng, tuyệt đối không cần lộ ra bất luận cái gì có quan hệ với tinh tế phát sóng trực tiếp sự tình. Nếu không sẽ đã chịu trừng phạt, mà Lâm Tử Thần hoàn toàn không có bất luận cái gì về 5 năm trước ký ức. Đây là trừng phạt sao? Lý Mục cũng ở địa cầu sinh sống 5 năm. Nếu trong nhật ký sự tình đều là thật sự, kia Lý Mục tới địa cầu nguyên nhân, đó là nàng. Kiều Hân Hân nhịn không được quay đầu đi xem Lâm Tử Thần. Người sau đang ở cào chính mình gương mặt, một bộ không được tự nhiên bộ dáng. Nhật ký viết rất rõ ràng, nàng cùng người đại diện chi gian hỗ sinh hảo cảm, nề hà cách đến quá xa quá xa. Liên tưởng khởi Lâm Tử Thần cùng Kiều Hân Hân hợp thuê sự tình, xem ra Lý Mục đối Lâm Tử Thần vẫn luôn đều thực chú ý, cho nên mới sẽ biết nàng bị fan phóng viên vây đổ. Hắn đi thời điểm, căn nhà này cũng tự nhiên mà vậy chuyển vào Lâm Tử Thần danh nghĩa. Kia hắn rời đi địa cầu khi thấy cuối cùng một người, thì ra là thế. Kiều Hân Hân trong lòng có một tia vui sướng, cũng có một tia phiền muộn. Vui sướng chính là nàng rốt cuộc tìm được rồi chứng cứ tới chứng minh tinh tế phát sóng trực tiếp tồn tại. Phiền muộn chính là Lý Mục cùng Lâm Tử Thần cuối cùng vẫn là bởi vì khoảng cách mà tách ra. Nàng không có cách nào đi tinh tế, như nhau Lý Mục cũng không có cách nào vẫn luôn lưu tại địa cầu. 5 năm đã là cực hạn, có lẽ hắn biết chính mình chung quy sẽ rời đi, cho nên 5 năm tới cũng không dám quấy rầy nàng. Lâm Tử Thần mất đi sở hữu ký ức, hắn cũng không dám đi sáng tạo tân hồi ức. Như vậy, hắn rời đi thời điểm, nàng liền sẽ không thống khổ. Kiều Hân Hân cùng Lâm Tử Thần giống nhau đều bị mạnh mẽ đóng cửa phòng phát sóng trực tiếp. Bất đồng chính là Lâm Tử Thần phòng phát sóng trực tiếp là bởi vì vi phạm quy định mà đóng cửa, cho nên liên quan nàng ký ức cùng bị hủy diệt, mà Kiều Hân Hân còn nhớ rõ những cái đó. Này liền thuyết minh nàng phòng phát sóng trực tiếp rất có khả năng không phải Thái Dương TV tổng bộ đóng cửa. Liên tưởng đến phía trước ca ca phụ thân nói những lời này đó, bỗng nhiên liền rộng mở thông suốt a, mà tới rồi nhật ký cuối cùng, làm Kiều Hân Hân kinh ngạc chính là nguyên lai 5 năm trước Lâm Tử Thần là cố ý tiết lộ cơ mật bị trừng phạt, bởi vì nàng cảm thấy này đoạn xa xôi không thể với tới cảm tình quá thống khổ, cho nên nàng lựa chọn tiêu sái buông tay, dùng tàn khốc nhất phương thức hủy diệt sở hữu cùng tinh tế có quan hệ hồi ức. Làm những việc này phía trước, nàng từ Thái Dương TV trang web mua sắm sang quý tem. Đêm này bổn nhật ký gửi tới rồi Lý Mục chỗ ở. Hết thảy đều đột nhiên im bặt. Kiều Hân Hân tổng kết nói, 5 năm trước, ngươi còn ở niệm đại học, làm 8 nguyệt tinh tế chủ kênh. Bởi vì xuất sắc mỹ thực hệ thống mà thịnh hành toàn chạm money, vậy ngươi tiền nhuận bút đâu? Tinh tế phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc, ngươi ngân hàng tạp những cái đó tiền, sẽ không làm ngươi cảm thấy khả nghi sao? Ngoặc kép, ta chỉ nhớ rõ, 5 năm trước ta trúng một lần xổ số, cho nên mới sẽ có như vậy nhiều tiền. ta chính mình đều cảm thấy không thể tưởng tượng, huống chi là người khác. Lúc ấy trong trường học đều ở truyền ta bị bao dưỡng tin tức. Ngay cả xa ở Hàn Quốc lưu học đệ đệ đều nghe nói. Cũng chính là lúc ấy cùng A Dương sinh ra khác nhau. Chính trực trong nhà xảy ra chuyện, ta lại trời giáng tiền của Phi Nghĩa. Hắn đại khái cảm thấy chính mình thực vô dụng đi. Sổ số A, xem ra tinh tế bên kia giải quyết tốt hậu quả, đều sẽ làm được tích thủy bất lậu. Cũng khó trách Lâm Tử Thần nói khai công ty liền khai công ty. Nàng 5 năm trước kiếm tiền phỏng chừng mức không nhỏ. Lâm Tử Thần nhịn không được hỏi. Ngươi nói, này bổn nhật ký sẽ là Lý Mục gửi tới sao? Nhất định là hắn, nhật ký cuối cùng rất rõ ràng ghi lại. Lâm Tử Thần ở vi phạm quy định trước đem sổ nhật ký gửi cho Lý Mục. Mà ở cái này thời điểm mấu chốt nàng lại thu được. Cho nên nói, Lý Mục hiện tại cũng không có cách nào cùng Kiều Hân Hân liên hệ. Ngày ấy nhớ bổn hẳn là còn có dấu mặt khác bí mật. Kiều Hân Hân phiên tới rồi cuối cùng vài tờ, tỉ mỉ xem xét, hắn là cái như thế nào người đâu. Tựa như ta nhật ký viết như vậy sao? Ân, đối, nhìn qua thực không đứng đắn. Nhưng kỳ thật, phi thường nghiêm túc tận trách mỗi lần Kiều Hân Hân muốn chết vong phát sóng trực. Tiếp thời điểm, Lý Mục đều thành túc không ngủ được. Chuyện của nàng hắn trước nay đều một mình ôm lấy mọi việc. Hảo thần kỳ a, ta thế nhưng đối hắn một chút ấn tượng đều không có. Tinh tế sao? Lâm Tử Thần cười cười, nhỏ giọng nói, ta cư nhiên cũng cùng ngoại tinh nhân nói qua luyến ái, đúng vậy. Ngoại tinh nhân, được rồi. Này bổn nhật ký liền đưa ngươi, chính ngươi chậm rãi nghiên cứu đi. Ta đi lạc đi chỗ nào? Kiều Hân Hân ngẩng đầu, nàng phát hiện Lâm Tử Thần đã đứng lên, hơn nữa trên mặt cũng là trước sau như một giảo hoạt. Hẹn hò, Lâm Tử Thần có nhan có tiền, truy nàng người bài vài con phố, nàng chưa bao giờ thiếu bạn trai, đến nỗi kết hôn sao? Nàng còn không có chơi đủ đâu. Kiều Hân Hân còn ở xuất thần thời điểm, Lâm Tử Thần cũng đã đẩy cửa mà ra. Nàng tới đưa nhật ký là bởi vì thật sự quá lo lắng Kiều Hân Hân trạng thái. Thực rõ ràng Kiều Hân Hân đang xem xong nhật ký sau cả người đều khôi phục tinh thần. Như vậy nàng cứ yên tâm lạp. Đến nỗi tinh tế phát sóng trực tiếp lạp, Lý Mục lạp, mối tình đầu lạp. Lâm Tử Thần đi ở yên tĩnh ngõ nhỏ, nàng ngẩng đầu nhìn về phía che kín ngôi sao bầu trời đêm. Những cái đó giống như chuyện tranh không thể tưởng tượng quá vãng, bởi vì đã không có ký ức. Nhìn đến chính mình viết xuống nhật ký khi đều giống xem tiểu thuyết giống nhau. Nàng hiện tại có chính mình sự nghiệp, chính mình theo đuổi. Vậy tiếp tục bảo trì hiện trạng đi, bởi vì nàng đối hiện tại chính mình thật sự thực vừa lòng. Lý Mục quả nhiên ở nhật ký cất giữ những thứ khác. Cuối cùng một tờ nhất cái đáy, hắn dùng rất nhỏ tự thể viết hai câu lời nói. Nếu không nhìn kỹ thật sự sẽ không chú ý. Kaka là Nicola tinh cầu đệ nhất vương tử. Nếu quá thống khổ, có thể noi theo nàng. Kiều Hân Hân chấn kinh rồi. Vương, vương tử, nàng vẫn luôn đều cho rằng ca ca là tử tù. Không nghĩ tới hắn thế nhưng là Nicola vương tử. Kiều Hân Hân đương nhiên minh bạch đệ nhất vương tử là có ý tứ gì. Này đại biểu hắn về sau là muốn kế thừa vương vị. Trách không được phụ thân hắn sẽ nói vậy. Sẽ không sai. Phòng phát sóng trực tiếp biến mất, nhất định là bởi vì ca ca phụ thân. Hắn nói qua, nếu Kiều Hân Hân cự tuyệt đi Nicola, nàng liền không cần lại liên hệ ca ca. Mà đệ nhị câu, Lý Mục nói, nàng chỉ hẳn là Lâm Tử Thần đi. Nói theo nàng ý tứ chính là nói, nếu này đoạn hồi ức quá mức thống khổ, có thể cố ý đi tiết lộ điểm tiếng gió. Như vậy tinh tế bên kia liền có lý do cắt bỏ nàng ký ức. Liền tính địa cầu khoa học kỹ thuật lại như thế nào lạc hậu, tinh tế Liên Hiệp Quốc cũng không thể vô duyên vô cớ đối người địa cầu động thủ. Nhưng ký hiệp nghị chủ kênh liền không giống nhau. Bọn họ là tự nguyện thiêm. Một khi phạm vào sai sẽ đã chịu trừng phạt. Đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Lý mục có thể làm. Đại khái cũng chỉ có nhiều như vậy. Nhưng là Kiều Hân Hân vẫn như cũ thực cảm tạ hắn. Là hắn gửi tới này bổn nhật ký. Làm chính mình kiên định ca ca tồn tại tín niệm. Nàng sẽ chờ, liền giống như ca ca cuối cùng đối nàng nói như vậy. Vẫn luôn chờ đợi. Sinh hoạt tiến vào quỹ đạo. Kiều Hân Hân mỗi ngày đều ở vội vẽ tranh sự tình. Từ nhìn kia bổn nhật ký sau, tâm tình của nàng chậm rãi quy về bình tĩnh. Tuy rằng vẫn là sẽ khổ sở, nhưng không hề là duỗi nhặng không đầu, mà là nghiêm túc đi qua chính mình sinh hoạt. Ngay từ đầu, mỗi ngày đều sẽ mơ thấy phát sóng trực tiếp, làn đạn, tử vong trò chơi. Mỗi lần tỉnh lại, bản năng muốn mở ra phòng phát sóng trực tiếp, chính là phòng trống rỗng. Nàng mới có thể bừng tỉnh nhớ tới nàng đã bị bắt cùng Thái Dương TV chặt đứt liên hệ. Tựa hồ là hóa bi phẫn vì lực lượng, Kiều Hân Hân đối với vẽ tranh phương diện càng thêm khắc khổ. Cơ bản từ sớm đến tối đều ở bận rộn, cực nhỏ ra cửa. Này đoạn hồi ức, nàng sẽ thật cẩn thận bảo tồn hảo, tuyệt đối sẽ không theo bất luận kẻ nào nhắc tới. Ít nhất ở tranh tử cùng Lâm Tử Thần xem ra, Kiều Hân Hân đã hảo. Chuyện tranh thành tích tiêu thăng phi thường nhanh chóng. Ở trình duyệt tìm tỏi bảng thượng thường chiếm trước 10. Chuyện tranh, bản in lẻ đặc biệt bán chạy. Đã cùng mổ ra công ty ký kết manga anime cải biên hiệp nghị. Tin tưởng sau đó không lâu liền sẽ lấy manga anime tác phẩm hình thức cùng đại gia gặp mặt. Kiều Kiều, tên này, đã không còn là tân nhân A. Nàng fan tự động sáng lập một cái tia ba, thảo luận lượng từng ngày gia tăng, thậm chí có một cái nhiệt thiếp tiến vào phong vân bảng. Bất quá Kiều Hân Hân trước sau như một điệu thấp, rất ít ở nơi công cộng lộ mặt. Điểm này cùng ngành sản xuất truyện tranh thiên hậu Tô Linh Nhiên hoàn toàn bất đồng. Alice, truyện tranh xã thường xuyên sẽ thu được Kiều Phấn gửi tới lễ vật. Có thiệp chúc mừng, tiểu hùng, bánh kem, hoa tươi vân vân, trợ lý nhóm ngẫu nhiên sẽ bắt được phòng làm việc tới. Kiều Hân Hân chuyên môn chuẩn bị một phòng chứa đựng này đó lễ vật. Thậm chí, có một nhà phát sóng trực tiếp trang web tìm được rồi nàng. Tưởng mời nàng đi làm phát sóng trực tiếp. Kiều Hân Hân lúc ấy dùng máy tính nhìn hồi lâu, địa cầu phát sóng trực tiếp giao diện cùng tinh tế tương tự. Duy nhất bất đồng chính là địa cầu máy tính vô pháp tùy tâm sở dục di động, ẩn hình, nhưng cuối cùng nàng vẫn là cự tuyệt. Kiều Hân Hân không phải một cái thích đem sao sao bày ra cho đại gia người. Tinh tế phát sóng trực tiếp vô luận như thế nào khán giả đều sẽ không xuất hiện ở nàng trước mặt. Chính là địa cầu không giống nhau. Nếu quá cao điệu nói, chỉ sợ đi ở trên đường đều sẽ bị nhận ra đến đây đi. Thần tượng tay nải gì đó, nàng một chút đều không nghĩ muốn. Buổi tối 9 giờ, một ngày công tác kết thúc, Kiều Hân Hân tính toán về nhà một chuyến. Tranh tử lại bỗng nhiên cho nàng đánh một chiếc điện thoại, nói muốn cùng nhau ăn khuya. Kiều Hân Hân do dự một chút, vẫn là đáp ứng rồi. Ước hẹn địa phương liền ở phía sau phố Lam Ngư quán ba. Nói là đã lâu không có ăn nơi đó đồ ăn lạp. Kiều Hân Hân đi thời điểm phát hiện trừ bỏ tranh tử bên ngoài, còn có Hàn Văn, hắn ăn mặc một thân hưu nhàn quần áo, trong tay bưng một chén rượu. Tranh Tử đem thực đơn đưa qua đi. Kiều Hân Hân điểm một phần hải sản cơm, cùng một ly quả táo nước. Trên đường, Tranh Tử lấy đột nhiên có việc mà rời đi. Nàng đi thời điểm còn riêng dặn dò Hàn Văn, muốn đem Kiều Hân Hân đưa về nhà. Nàng sau khi đi, trên bàn cơm liền không ai lại díu dít. Nhưng thật ra Thanh đi dân giao rất êm tai. Hàn Văn tùy tiện cùng nàng nói chuyện phiếm vài câu, trong lúc tiếp nhận một chiếc điện thoại, hình như là công tác thượng sự tình, cũng chưa nói lâu lắm liền đã trở lại. Kiều Hân Hân ăn xong rồi, hắn liền chủ động đưa ra muốn đưa nàng từ dưới thủy trấn sau khi trở về. Hai người gặp qua một lần, cũng là không nóng không lạnh ăn cơm. Ni Hàn Văn tính cách nhìn qua tương đối lãnh đạm, kỳ thật rất biết chiếu cố người, ít nhất ở chung lên thực thoải mái. Ngồi trên xe thời điểm, Hàn Văn khai tốc độ tương đối chậm. Kiều Hân Hân khó được ở buổi tối ra tới, nàng nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm lần đầu tiên cảm thấy đèn nê ông như vậy mộng ảo. Mà thượng một lần đi thưởng thức thành thị cảnh đêm là khi nào, nàng đã nghĩ không ra đâu. Kỳ thật hôm nay buổi tối là ta làm Tranh Tử ước ngươi ra tới, Hàn Văn chủ động mở miệng nói. Ngoặc kép, ếch, là có chuyện gì sao? Đích xác có việc, phía trước đèn đỏ. Hàn Văn đem xe ngừng lại, hắn quay đầu nhìn về phía Kiều Hân Hân nói. Ta năm nay 27 tuổi, độc thân chưa lập gia đình. Đại học thời kỳ nói qua một người bạn gái, đã chia tay 4 năm. Ni chức nghiệp là đồ cổ giám định sư, có một nhà chính mình đồ cổ cửa hàng, bản địa bất động sản tam bộ, gia tộc bối cảnh đủ ngạnh. Bất quá ta đã tự lập môn hộ, như thế nào đột nhiên nói này đó? Ngươi còn muốn biết cái gì sao? Ta hẳn là phải biết rằng cái gì sao? Đèn đỏ quá, Kiều Hân Hân nhịn không được nhắc nhở nói. Có thể lái xe. Hàn Văn đem xe chạy đến ven đường. Nơi này khoảng cách Kiều Hân Hân chủ khu biệt thự đã không xa. Hắn nhìn không chớp mắt nhìn phía trước, lại cũng không quên trả lời nàng vấn đề. Ta ý tứ là, nếu ngươi không chê nói có thể thử cùng ta kết giao. Ta biết ta tính cách khả năng sẽ làm ngươi cảm thấy không thú vị. Bất quá ta đảo cảm thấy chúng ta hai cái rất thích hợp. Ngươi nói đi, ngoặc kép ngoặc kép. Kiều Hân Hân hoàn toàn sửng sốt. Nàng đại khái như thế nào cũng chưa nghĩ đến Tranh Tử tiểu thúc thúc sẽ đối nàng nói những lời này. Nàng năm nay 23 tuổi. Ca ca cũng đề qua thân cận sự tình, nàng đều không có đáp ứng. Không nghĩ tới Hàn Văn cư nhiên sẽ chủ động tới tìm nàng. Có một việc, nàng vẫn là muốn hỏi rõ ràng. Ta ca biết không? Biết vậy đúng rồi. Hàn Văn cùng Kiều Ân Độ hẳn là đã đạt thành chung nhận thức. Đây là tiền trảm hậu tấu thân cận a. Kiều Hân Hân cũng không phản cảm. Nàng biết ca ca cũng là vì chính mình hảo. Hơn nữa Hàn Văn các phương diện đích xác đều là không thể bắt bẻ. Nếu là trước đây nàng có lẽ sẽ không cự tuyệt, nhưng hiện tại không giống nhau. Nàng khẽ cười nói, thực xin lỗi Hàn tiên sinh, ta cũng không tính toán thân cận. Vì cái gì? Ta đã có bạn trai, nghe nói là võng luyến. Hàn Văn bình tĩnh hỏi. Hắn tới tìm ngươi sao? Không có, Kiều Hân Hân thành thật trả lời nói. Hàn Văn chậm rãi đem xe khai vào khu biệt thự. Hắn nhẹ giọng nói, ta vừa rồi nói sự tình hy vọng ngươi có thể lại suy xét. Thật không dám giấu giếm, ta đối với ngươi đích xác rất có hảo cảm. Ni đối Hàn Văn tới nói, nếu tuổi tới rồi tổng muốn tìm một người kết hôn. Người kia là Kiều Hân Hân nói hắn tương đối có thể tiếp thu. Mà đối Kiều Hân Hân tới nói, đi chờ một cái không biết khi nào sẽ đến người. Có lẽ cùng Hàn Văn như vậy ưu tú xuất sắc nam nhân ở bên nhau mới là nàng nên làm ra lựa chọn. Chính là nàng nội tâm không có một chút ít dao động. Nàng tin tưởng ca ca nhất định sẽ đến. Nàng phải đợi. Nàng muốn hết sức chuyên chú chờ. Xin lỗi, nàng nhẹ giọng nói. Xe ngừng ở cửa nhà. Hàn Văn chỉ là cười một chút, không nói nữa. Nàng rời đi sau, hắn mở ra cửa sổ xe, yên lặng địa điểm châm một chi yên. A, này vẫn là hắn lần đầu tiên chủ động theo đuổi một người nữ sinh đâu. Liền như vậy bị cự tuyệt. Ngày thường không biết có bao nhiêu nữ nhân tìm mọi cách tới gần hắn. Dù sao cũng là nổi danh kim cương vương lão ngũ. Tuổi trẻ nhiều kim bộ dáng lại thực không tồi. Không nghĩ tới sẽ ở nàng nơi này ăn bế môn canh. Cái này ước pháo khắp nơi niên đại. Còn có người như vậy tin tưởng võng luyến sao? Kiều Kiều quả nhiên là cái kỳ quái nữ sinh. Nhưng chính mình sẽ cảm thấy nàng đặc biệt bất chính là bởi vì nàng trên người có nữ nhân khác sở. Không có, đơn thuần sao? Cho nên, ở Kiều Ấn Độ nhắc tới thân cận sự tình, Hàn Văn mới nguyện ý 5 lần 7 lượt chủ động. Chỉ là như vậy minh xác bị cự tuyệt, kia hắn cũng chỉ có thể từ bỏ đi. Rốt cuộc thời đại này, không có ai phi ai không thể. Kiều Hân Hân về đến nhà, biệt thự trang hoàng phi thường hoa lệ, người hầu còn đang đợi nàng. Tiểu thư, hoan nghênh trở về, Trần Tổ. Phiền toái ngươi giúp ta chuẩn bị một ly sữa bò nóng, tốt lầu 2. Kiều Ấn Độ ngồi ở trên sofa, tựa hồ là đang đợi nàng. Kiều Hân Hân dường như không có việc gì ngồi xuống, hắn đối diện. Mỉm cười nói, ca ca, ta đã trở về. Ân, Kiều Ấn Độ lật xem trong tay kinh tế tạp chí. Hắn mày nhíu lại, mặc cho ai nhìn qua đều biết hắn không vui. Kiều Hân Hân ngồi xuống hắn bên cạnh, chủ động vãn nổi lên cánh tay hắn, nói, đừng nóng giận, ta biết Hàn tiên sinh điều kiện phi thường hảo, đã có thể cho là ta nhậm. Ta hiện tại mới 23 tuổi, không nghĩ như vậy, sớm bàn chuyện cưới hỏi, không làm ngươi gả chồng. Chỉ là nói có thể thử kết giao, cảm tình loại chuyện này. Như thế nào có thể thí? Ngươi đang đợi cái kia trên mạng bạn trai, bởi vì không thể nói tinh tế sự tình. Kiều Hân Hân chỉ có thể cùng ca ca nói nàng phía trước nhắc tới người kia. Là võng luyến. Này cũng không tính lừa ca ca, nàng cùng ca ca thật là võng luyến. Kiều Hân Hân không có phủ nhận. Đúng vậy, ta đang đợi hắn, có thể hay không nhiều cùng ta nói điểm chuyện của hắn. Có lẽ, ta có thể giúp ngươi tìm xem hắn trong nhà giống như ra điểm sự. Hắn nói hắn sẽ xử lý tốt, sau đó tới tìm ta, chuyện gì? Ngoặc kép, ta cũng không rõ ràng lắm. Money, ngươi phía trước buổi tối nói mớ. Ta nghe được Nicola, đó là cái gì? Nước ngoài sao? Nói mớ, Kiều Hân Hân sửng sốt một chút. Nàng ngồi ngay ngắn, ấp úng nói, ta có nói Nicola sao? Ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Kiều Ấn Độ mày nhăn càng khẩn. Hắn ngày thường rất ít như vậy, có thể là bởi vì này một tháng qua Kiều Hân Hân thái độ đều thực cổ quái. Hắn thật sự là quá lo lắng. Kiều Hân Hân chột dạ cúi đầu, nàng nhỏ giọng nói, không có, thật sự không có, kia vương tử lại là có ý tứ gì? Ngoặc kép, không phải đâu, nàng trong mộng cư nhiên còn hô vương tử, hôn mê. Nàng như thế nào không nhớ rõ chính mình có nói mớ thói quen. Hơn nữa ca ca như thế nào sẽ nghe được đâu. Bất quá, Nicola cái này xưng hô. Nếu không phải chính nàng nói, kia ca ca như thế nào sẽ biết? Kiều Hân Hân không nói. Kiều Ân Độ lại còn ở từng bước truy vấn. Tinh tế phát sóng trực tiếp đâu? Ngoặc kép, còn nói không có sự tình gạt ta, khả năng là ta hạ bổn chuyện tranh đề tài. Nga, Kiều Ân Độ chỉ có ở tức giận thời điểm, thái độ mới có thể như vậy. Lãnh đạm Money, Kiều Hân Hân bỗng nhiên chạy vào phòng. Nàng đem chính mình laptop dọn ra tới, một bên khởi động máy, một bên đúng lý hợp tình nói, ta gần nhất là thật sự ở cấu tứ một quyển về tinh tế truyện tranh Nga, ngụy khoa học viễn tưởng loại hình, vai chính là một cái tinh tế thương nhân, mở ra folder. Nàng đem phía trước viết kịch bản gốc cấp Kiều Ân Độ xem monster, đây là nàng bởi vì tinh tế phát sóng trực tiếp mà liên tưởng đến đề tài. Kiều Ân Độ một bên nhìn bối cảnh giới thiệu, một bên hỏi, cho nên người trong mộng nói Nicola là chuyện tranh chung một cái tinh cầu. Ân Ân, Vương Tử, là chuyện tranh nam chủ sao? Ếch, không phải, hắn chỉ là cái nam nhị, nam chủ là người địa cầu, là cái phi thường lợi hại thương nhân. Bất quá, này bổn chuyện tranh Kiều Hân Hân cũng không tính toán họa. Bởi vì phát sóng trực tiếp duyên cớ, bên trong quá nhiều đồ vật cùng tinh tế đụng phải. Nếu là thật họa ra tới rất có thể sẽ vi phạm quy định. Kiều Ân Độ trên mặt cuối cùng lộ ra tươi cười. Chỉ là có điểm mỏi mệt. Hảo, ta đã biết, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi. Máy tính cho ta mượn dùng hạ. Ta muốn cùng người khai cái viễn trình, video hội nghị Nga. Tốt, Kiều Hân Hân cũng không có nghĩ nhiều. Nàng liền từ trên sofa đứng lên. Ca ca ngủ ngon, ngủ ngon. Kiều Ân Độ rất bận rất bận. Ngày thường cùng Kiều Hân Hân cũng rất ít gặp mặt. Hơn nữa hắn đích xác ở nhà cũng muốn công tác. Kiều Hân Hân là không biết hắn có bao nhiêu tiền, nhưng là hắn thật sự siêu cấp có tiền. Trong nhà trụ này đống biệt thự trang hoàng liền cùng cung điện giống nhau, hết sức xa hoa. Đặc biệt là Kiều Hân Hân phòng ngủ tựa như thời trung cổ công chúa phòng, chỉ là người hầu đều thỉnh mười mấy cái. Kiều Hân Hân ra cửa đều là có chuyên gia đón đưa, khả năng người ở bên ngoài xem ra sẽ cảm thấy thực khó chịu. Kiều Ân Độ cực kỳ giống nhà giàu mới nổi, hắn cũng không che giấu a, dù sao chính là như vậy tùy ý tiêu tiền, mới mặc kệ người khác nói như thế nào. Nhưng thật ra Kiều Hân Hân làm công tác là sáng tác phương diện, tài văn chương 10 phần, này thật là cấp Kiều gia tránh không ít thể diện. Ca ca có tiền, muội muội có tài, hai người đều là chưa từng phụ vô mẫu cô nhi đến dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Cũng coi như là một đoạn giai thoại. Đối với cái này ca ca, Kiều Hân Hân từ đáy lòng yêu quý. Kiều Ân Độ lại làm sao không phải đâu. Hắn nhìn notebook giả thiết, khóe miệng dơ lên một tia chua xót tươi cười. Nicola Karen Elista, cái này đệ nhất vương tử điện hạ khả năng đời này cũng vô pháp rời đi Nicola nửa bước. Kiều Hân Hân liền tính là làm tinh tế phát sóng trực tiếp, cũng đối thái dương hệ sự tình không chút nào hiểu biết. Nàng căn bản không biết Nicola này bốn chữ ý nghĩa cái gì. Chính là Kiều Ân Độ biết a. Nicola, năm đại tinh cầu chi nhất, lực lượng quân sự mạnh nhất, bọn họ vương tộc huyết thống trời sinh thần lực, vô cùng tôn quý, tuyệt đối không thể lưu lạc bên ngoài. Mà Nicola đương nhiệm quốc vương, thủ đoạn cay độc lạnh khốc, đăng vị lúc sau lớn lớn bé bé chiến dịch chưa bao giờ thất sách quá. Hắn sao có thể sẽ làm chính mình nhi tử đi một cái lạc hậu tinh cầu đâu. Nếu Kiều Hân Hân thích chính là người thường cũng không có vấn đề gì. Thậm chí, nếu ca ca thật sự chỉ là một cái tử tù, Kiều Ân Độ cũng có thể nghĩ cách đem hắn vớt ra tới. Hắn nguyên bản chính là như vậy tính toán. Ngay từ đầu, hắn cho rằng ca ca chỉ là bị giam giữ ở thần điện tù phạm. Đương hắn đi tìm hiểu ca ca bối cảnh thời điểm mới thật sự chấn kinh rồi. Hắn có năng lực từ thần điện mang đi một cái bị vứt bỏ phạm nhân. Nhưng tuyệt đối không có khả năng từ Nicola mang đi một cái tiểu vương tử. Trên thế giới này, không ai có thể động được ca ca. Hắn từ vừa sinh ra cũng đã chú định, cả đời này đều phải vì Nicola hiệu lực. Nếu Karen cùng Kiều Hân Hân chú định không thể ở bên nhau, như vậy hiện tại Kiều Ân Độ có thể làm, chính là làm Kiều Hân Hân hoàn toàn quên hắn. Như vậy liền sẽ không lại thống khổ. Hiện tại Kiều Hân Hân, tuổi trẻ xinh đẹp, sự nghiệp thành công, gia cảnh nhất lưu, nàng cái gì cũng không thiếu. Tương lai vô luận nàng yêu ai, đều đủ để cùng chi tướng xứng. Như vậy, liền quên mất về tinh tế hết thảy. Hảo hảo ở chỗ này sinh hoạt đi. Kiều Ân Độ phim âm bản một phần trong máy tính truyện tranh tư liệu. Hắn tính toán lại hoàn thiện một chút bên trong nội dung. Lấy Kiều Hân Hân danh nghĩa tuyên bố. Như vậy liền tính là đụng vào tinh tế hiệp ước điểm mấu chốt. Như vậy Kiều Hân Hân sẽ tiếp thu mất đi ký ức trừng phạt. Chỉ cần đã quên chính mình đã từng đã làm tinh tế chủ kênh. Nàng chính là toàn thế giới hạnh phúc nhất người. Ngày kế. Sáng sớm Money tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ Hân Bảo hướng ngươi ngực ném một cái đĩa lôi tương đương. Hết chương.